cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lững vờn quanh đêm xuôi về Nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng tre ru bên mây hàng cau, đồng quê mơ màng. Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi, có một chiều thu lá thu rơi, ôm súng chiều quê tôi thầm mơ bóng. Trong bóng ngày về quê tôi, chìm chân trời mơ sương quê tôi, là bao muôn yêu thương quê tôi, là bao nhớ nhung xe buồn, là bao vấn vương tâm. Là bao vấn vương tâm hồn.